Đông Phương giáo chủ đến dị giới. Chương 9, đến Đại La Quốc lôi đài luyện đan. Góc truyện audio.com. Tháng sau tại kinh thành Đại La Quốc diễn ra đại hội trao đổi của các dược sư trên toàn thiên huyền đại lục, cứ 25 năm mới diễn ra một lần, lần này thì đi theo ba vị sư phụ. Dược sư trong Hàn gia, định rủ muội đi cùng. Hàn Như Ca vừa nói vừa phân đan dược ra các phần khác nhau, để phân phát cho đệ tử tu luyện nội môn. Đinh Thục Nghi đang cắn cọng cỏ, nghe vậy liền đồng ý tắp lự. Đi chứ, hiếm khi có dịp ra ngoài, lát nữa muội đi xin phép gia chủ. Kinh thành Đại La, đường phố náo nhiệt, dược liệu được bày bán dọc đường, các dược sư khắp nơi đang đổ về đây. Đám người Như Ca thật vất vả mới thuê được hai gian phòng trọ, Như Ca cùng Thục Nghi ở một phòng, ba vị sư phụ ở một phòng, rất nhiều khách điếm đã kín chỗ. Tranh thủ dịp này bọn họ tìm mua thảo dược các loại với số lượng lớn, đủ cho luyện đan đường tại dùng trong một năm. Nghe nói lần này công hội dược sư Đại La Quốc đứng ra mở lôi đài luyện đan đấy. Một gã nam tử nói chuyện với đồng bạn, lôi đài luyện đan, tỷ có biết là cái gì không? Đinh Thục Nghi quay sang hỏi Hàn Như Ca, tỷ cũng không biết nữa, chúng ta đi nghe ngóng xem sao. Nghe nói lôi đài luyện đan này là để các dược sư trẻ tuổi. Từ 35 tuổi đổ xuống, thì đấu bộc lộ tài năng, huynh đệ chúng ta đã 50 rồi, tiếc thật đấy. Phần thưởng rất là hậu hĩnh nha, chúng ta cũng đi đăng ký đi, 3 ngày sau là bắt đầu rồi. Đứng thứ nhất được thưởng 30 vạn kim tệ và một viên đan dược thất phẩm, đứng thứ hai được thưởng 20 vạn kim tệ, thứ ba được thưởng 10 vạn kim tệ. Quan trọng là đây là một cơ hội thể hiện bản thân trong đông đảo đám dược sư, biết đâu được vị tiền bối nào đó nhìn chúng, nhận làm đồ đệ cũng nên. Nhưng hiện tại cũng chẳng thiếu dược sư trẻ tụ họp tại đây, không biết chúng ta có cơ hội không? Đây yêu cầu thi đấu theo cặp, hai dược sư dùng chung một lò đan sao? Sau khi tìm hiểu tin tức liên quan đến lôi đài luyện đan, Đinh Thục Nghi và Hàn Như Ca đăng ký làm một cặp thi đấu, ba vị sư phụ đều quá tuổi dự thi đành làm khán giả cổ vũ vậy. Ba hôm sau tại vị trí diễn ra lôi đài luyện đan. Vì có nhiều dược sư song số dược sư trẻ tuổi chiếm không nhiều, tất cả có 65 cặp đăng ký thi đấu. Chia làm 3 vòng thi. Vòng 1 yêu cầu nhận biết dược liệu có nhiều loại bề ngoài gần giống nhau, hoặc mùi giống nhau dễ dẫn đến nhận nhầm, tuy nhiên không làm khó được Đinh Thục Nghi dành mấy năm trời nghiên cứu nhận biết thảo dược. Sau vòng 1 chỉ còn lại 45 cặp bước vào vòng 2. Vòng 2 yêu cầu luyện nhị phẩm đan dược thiên tâm đan trong vòng 2 canh giờ, lò đan cùng dược liệu được cung cấp sẵn, cái này không làm khó được Hàn Như Ca, Đinh Thục Nghi chỉ có việc đứng yên quan sát thôi. Trong khi đó xung quanh nhiều cặp dược sư ai cũng muốn làm chủ quá trình luyện, không ai chịu nhường, dẫn đến đan dược bị hủy ngay khi sắp ra lò. Kết quả chỉ có 20 cặp được thông qua. Vòng 3 yêu cầu luyện chế tam phẩm đan dược Mai Khâu đan trong 3 canh giờ, Như Ca chưa luyện được ra đan phẩm tam phẩm nào, nên khá căng thẳng, kết quả lần luyện đầu tiên thất bại, lần thứ 2 vẫn thất bại, chỉ còn 1 canh giờ nữa, dược liệu cũng chỉ còn đủ để luyện 1 viên. Cuối cùng quyết định, Như Ca thuộc đan phương thì sẽ cho dược liệu lần lượt vào lò đan, Thục Nghi sẽ khống chế hỏa lực. Hiệu lệnh hết giờ vừa vang lên thì đan dược cũng ra lò, một viên Mai Khâu đan hạ phẩm. Tuy không giành được vị trí ba người đứng đầu, nhưng cả hai đều vui vẻ. Góc truyện audio.com. Lần này trở về Đinh Thục Nghi được tận dụng làm dược đồng. Trông chừng đan dược khống chế hỏa lò thực sự rất nhàm chán, vì vậy chỉ sau một tháng, nàng lấy cơ bế quan tu luyện, tránh hẳn một năm không đến luyện đan đường. Sau này các vị sư phụ luyện đan cũng không ép buộc nàng nữa. Cách chương.